Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 4, đòi bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Vi không khách sáo. Cho tôi 500 lạng bạc, 10 bộ quần áo và giày dép mùa hè và mùa đông. Và một đạo cự phòng ngự cấp 9. Hệ thống, chỉ có thể cho 500 đồng. 4 bộ quần áo giày dép và một đạo cụ phòng ngự cấp 2. Trước khi cô phản đối, hệ thống đã nói, tiền và quần áo đã được đặt trong ba lô cá nhân của ký chủ. Đạo cụ phòng ngự đã được tạo ra. Trong phạm vi của khách điếm sẽ miễn nhiễm với các đòn tấn công từ cấp 2 trở xuống. Không được, phòng thủ quá thấp, tôi rất dễ chết. Chết rồi thì còn nói gì đến việc kinh doanh khách điếm. Hệ thống im lặng một lúc, nói, có thể tặng ký chủ thêm một quyển tâm pháp, còn cái khác thật sự không có. Sách, Lục Kiến Vi thở dài, tôi đã tuổi này rồi, còn có thể học võ nữa không? Hệ thống nói, khi ký chủ xuyên không thì số liệu cơ thể đã được thay đổi. Bây giờ ngài có thiên phú tu luyện võ thuật tốt nhất. Tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng tôi không thể xem hiểu tâm pháp. Hệ thống sợ cô, bèn ném qua một quyển tâm pháp ngay cả tên cũng không có. Sau đó không còn tiếng động. Lục Kiến Vi nhận sách, mở trang thứ nhất, giữa hàng lông mày bỗng nhiên lạnh buốt, dường như có cơn gió lạnh thổi qua. Chữ trên sách khắc thật sâu trong đầu cô. Từ ngữ tối nghĩa khó hiểu cụ hiện thành hình ảnh, giống như để hồ quán đỉnh. Trong giây lát cả người chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Lục Kiến Vi đắm chìm trong tâm pháp không thể tự thoát ra được. Cho đến khi ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào chiếc gương trên bàn, phản chiếu ánh sáng chói mắt, cô mới tỉnh lại. Hệ thống đột nhiên online. Chúc mừng ký chủ đã lĩnh hội tâm pháp. Thông tin cá nhân đã được cập nhật. Có muốn xem không? Xem xét. Tên: Lục Kiến Vi. Cấp độ: 0, 65, 100. Có thể bắt được một con gà mái. Tài sản cá nhân: 600 đồng. Nghèo một cách tươi mát thoát tục. Ba lô cá nhân: một bộ quần áo tân thủ, một bộ quần áo cho mỗi mùa. Hệ thống: hãy đặt quần áo vào tủ quần áo. Lục Kiến Vi ra lệnh một cách không có chút gánh nặng nào. Hệ thống biết rằng mình đuối lý, vì vậy nó rất chăm chỉ. Quần áo đã được đặt vào tủ quần áo. Bây giờ là 7 giờ sáng. Ngài có muốn mở cửa buôn bán không? Lục Kiến Vi nhìn vào bộ đồ ngủ kẻ sọc, lắc đầu nói, không, cô mở tủ quần áo. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi. Đó là mùi đàn hương. Tủ quần áo được làm bằng gỗ đàn hương. Rất đẹp, có 5 bộ quần áo trong tủ quần áo. 2 bộ váy xếp chồng lên nhau. Và những bộ còn lại có lẽ là những bộ quần áo của các mùa. Quần áo tân thủ chắc chắn là quần áo mùa này. Cô đưa tay định cởi đồ ngủ. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cậu sẽ không nhìn lén chứ? Hệ thống sẽ bảo vệ sự riêng tư của ký chủ. Lúc này Lục Kiến Vi mới thay quần áo. Quần áo rất bình thường. Tay áo hẹp, eo có thắt lưng. Tổng thể là màu xanh lam nhạt. Kiểu dáng không nổi bật. Nhưng khi mặc lên người nó vẫn khá thoải mái. Đáng tiếc, chiếc gương quá nhỏ, không thể nhìn thấy toàn thân. Nghe nói có một tấm gương toàn thân trong cửa hàng của hệ thống. Cô hỏi, làm thế nào để mở khóa nó? Hệ thống trả lời một cách tận tâm. Cô cần phải có được tình hữu nghị chân thành của một vị khách giang hồ tối thiểu cấp 5. Lục Kiến Vi, tạm biệt. Đã hơn 7 giờ 30 phút. Lục Kiến Vi đói bụng. Đã đến lúc ăn sáng rồi. Cô dùng dây buộc tóc do hệ thống cung cấp để buộc tóc đuôi ngựa. Đi đôi giày vải bình thường rồi mở cửa. Chiều cao của tầng 3 đủ cho cô nhìn ra xa. Xung quanh nhà trọ là một vùng đất hoang. Chỉ có vài cái cây kiên cường bám rễ. Bầu trời hạ thấp, đất hoang trải dài. Nhìn chung, không khí rất trong lành. Cô bước xuống cầu thang gỗ và hỏi. Hệ thống, tại sao nơi này lại hoang vắng? Hệ thống, đất không tốt để trồng trọt. Lục Kiến Vi hiểu, trong thời cổ đại, nông dân trồng trọt rất khó khăn. Nếu đất không tốt, họ không thể trồng trọt ngũ cốc. Tất nhiên họ chỉ có thể để nó hoang vu. Cách chương.